chị gái tôi phải bảo vệ. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi quay lại, tiếp tục tìm lão già ông ta vừa mới bỏ dậy, đang định chạy vào phòng nhưng cháu trai tôi ở trong đó, nhất quyết không chịu mở cửa. Ông ta cuống lên, gào thét, cháu ngoan, mở cửa cho ông vào nào. Cháu tôi nói, không mở, không mở, ông là người xấu. Tôi túm lấy cổ lão già, kéo ngược ông ta lại, cười một cách man dợ. Ông định chạy đi đâu? Lão già hoảng sợ đến mức hồn bay phách tán, mặt mày méo mó đến biến dạng. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, hàng xóm nhìn thấy lại cười vào mặt nhà tôi. Đến nước này rồi, ông ta vẫn không biết hối lỗi, chỉ lo giữ cái thể diện rách nát của mình. Điều đó thật sự khiến tôi càng thêm điên tiết. Tôi không thèm quan tâm, tát mạnh vào mặt ông ta. Lão già, ông còn biết xấu hổ là gì sao? Lại thêm một cái nữa. Biết xấu hổ mà ông còn làm ra cái chuyện này à? Chát, chát, chát, liên tiếp vài cái tát, mặt ông ta sưng vù lên, máu mũi chảy ròng ròng xuống tay tôi. Tôi ghê tởm, túm lấy đầu ông ta, nhét thẳng vào bồn cầu, rồi xả nước. Chị tôi hét lớn, cẩn thận, tôi quay lại, thấy Triệu Thành Tài đã đứng dậy, đang định đánh lén tôi từ phía sau. Tôi lập tức đá anh ta ngã sóng xoài, túm lấy tóc đập mạnh vào tường. Anh ta vốn không chịu nổi đòn, chân mềm nhũn ra, không còn chút sức lực nào để phản kháng. Tôi lại túm cổ anh ta, nhét đầu vào chung bồn cầu với cha hắn. Chỉ tiếc là tôi không có tay thứ ba để xử lý nốt bà già. Đúng là một gia đình hèn hạ, bà ta bắt đầu gào thét, chạy ra cửa la lớn. Giết người, có ai không, cứu với. Dù đã nửa đêm, nhưng bản năng hóng chuyện của người dân vẫn còn rất nhạy bén. Chẳng mấy chốc, một đám hàng xóm đã tụ tập trước cửa. Chị tôi sợ chuyện ầm ĩ, đứng phía sau kéo tôi lại. Sau khi đánh một trận tơi bời, cơn giận trong người tôi cũng đã nguôi đi phần nào. Tôi đạp thêm vào mỗi người một cú nữa rồi kéo chị ra khỏi nhà. Thật nực cười, khi tôi còn chưa vào thang máy, đã thấy lão già lảo đảo lao ra ngoài. Ông ta vung tay, tát mạnh vào mặt bà già đang khóc lóc kể lể với hàng xóm. Còn kêu nữa hả? Mày chưa thấy đủ mất mặt sao? Rồi ông ta đóng sầm cửa lại, chỉ có thể nói, một đôi, trời sinh, này đúng là một lũ rác rưởi. Về đến nhà, bố mẹ tôi vẫn còn mặc nguyên áo khoác, ngồi trên ghế sofa chờ đợi. Trước khi đi, tôi vội quá, không kịp nói rõ lý do. Giờ nhìn thấy tôi toàn thân đầy máu, cả hai đều sững sờ. Bố tôi quát lên, sao con lại đánh nhau với người ta hả? Mẹ tôi lập tức mắng lại, con nó đã ra nông nỗi này rồi. Ông còn lớn tiếng với nó à? Tôi xua tay. Máu này không phải của con. Rồi tôi chỉ vào chị. Là chuyện của chị, có chút rắc rối. Bố mẹ gọi cả bác cả và mọi người đến đây để bàn bạc đi à? Nhà tôi từ trước đến nay vốn rất hòa thuận. Các họ hàng đều ở gần nhau, thường xuyên qua lại. Chỉ cần tôi nhắn trong nhóm một tiếng lúc hơn 6 giờ, thì đến 7 giờ kém 15, mọi người đã có mặt đông đủ. Ngoài các bậc trưởng bối, còn có cả chị họ và anh họ, người thì còn mặc đồ ngủ, kẻ thì vẫn còn đang ngái ngủ. Dưới sự động viên của chúng tôi, chị tôi bắt đầu kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra. Cách chương.